Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5176, Đại Sơn nữ chính muội muội 36. Góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? A Mai thoạt nhìn là không muốn nhận về Tiểu Mễ. Hà Mẫu hoàn toàn không có phía trước quyết định đi tìm Sa Nhược Thiến phách lối. Trong ánh mắt của nàng lóe ra sợ hãi. Chột dạ, con có như vậy một chút xíu không cam lòng. Hôm nay đi qua không những không thể chiếm được tốt, còn bị đối phương nhục mạ một trận. Bản thân trong lòng liền có một hơi. Con không có phát tiết ra ngoài. Nàng có thể nghẹn mà chết. Hà Đức Kim đồng dạng là oán hận không thôi. Bất kể như thế nào, nàng đều vứt bỏ Tiểu Mễ. Lúc trước phát sinh loại sự tình này, cũng không phải chúng ta nguyện ý, lại nói. Chúng ta liền không nhận ra hai chữ, ai biết loại chuyện đó không thể làm, muốn có người nói cho chúng ta biết không thể làm loại sự tình này. Chúng ta chắc chắn sẽ không làm, lúc ấy là toàn bộ người trong thôn đều làm như vậy. Chúng ta liền theo làm, hiện tại chúng ta không phải không làm như vậy sao? Dù sao, nàng chính là có lỗi với Tiểu Mễ. Đúng đấy, còn có nàng nói cái gì? Chúng ta không muốn nuôi Tiểu Mễ. Hà Mẫu nói tiếp, đó bất quá là lời vô ích mà thôi. Lúc ấy chúng ta rất tức giận, ai cũng biết trong thôn đều thích nam hài. Nếu là trong nhà không có nam hài, khẳng định sẽ bị chê cười. Chúng ta chính là nói hai câu lời nói nặng, vui đùa lời nói, không nghĩ tới A Mai có thể nhớ hai mươi mấy năm. Tiểu Mễ, ta cùng cha ngươi cũng không có thật nói không nuôi ngươi. Muốn đem ngươi ném ra chết đuối. Thật sự là như vậy. Chúng ta sẽ còn đem ngươi nuôi lớn như vậy sao? Hà Lão Thái vội vàng nói với Hà Tiểu Mễ. Hà Tiểu Mễ có thể kiếm tiền, có thể làm việc. Những năm gần đây hai mẹ con bọn họ thời gian so trong thôn những người khác tốt hơn nhiều lắm. May mà Hà Tiểu Mễ. Hiện tại Hà Tiểu Mễ lại là cái đại minh tinh. Không thể cùng bọn họ ở giữa sinh ra khe hở. Hà gia mẫu tử ngươi một câu ta một câu, liền đem năm đó chính mình phạm sai lầm trốn tránh đến sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác Hà Tiểu Mễ đối với bọn họ hành vi còn tỏ ra là đã hiểu. Hà Tiểu Mễ cảm thấy, hai người chính xác nhận không ra mấy chữ, cũng không hiểu đúng phương pháp luật, bất quá là nhìn thấy người khác làm như vậy, liền dựa theo làm, đối Sa Nhược Thiến tổn thương. Thật là trong lúc vô tình tạo thành, hai người nói lúc trước muốn chết đuối nàng là lời vô ích. Nàng tin tưởng, bởi vì Sa Nhược Thiến chạy mất sau đó, nàng không phải sống được thật tốt sao? Muốn hai người thật muốn lộng chết nàng, nàng còn có thể sống đến lớn như vậy. A Mai trách chúng ta hai, chúng ta liền không nói cái gì. Thế nhưng là nàng lại trách chúng ta. Cũng không nên không nhận chúng ta Tiểu Mễ a. Hà Mẫu thay đổi phía trước hung thần ác sát thái độ, ngược lại biến thành một cái toàn tâm toàn ý là tôn nữ cân nhắc lão thái thái. Cẩn thận nhớ tới cũng là chúng ta có lỗi, đi qua liền trách cứ nàng lúc trước chạy trốn sự tình. Nàng chạy trốn là hẳn là, dù sao lúc trước chuyện này chúng ta không đúng. Đúng vậy a, hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể nhận Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lại không có làm gì sai. Hai mẫu tử không hổ là hai mẫu tử. Mấy câu liền đạt tới chung nhận thức. Từ hôm nay Sa Nhược Thiến thái độ, bọn họ đã ý thức được. Dùng phía trước nghĩ đương nhiên phương pháp, căn bản là không có cách để Sa Nhược Thiến thế nào. Sa Nhược Thiến đối với bọn họ chán ghét, cùng hận ý, là thế nào đều tiêu tán không được. Sự kiện kia mặc dù quá khứ lâu như vậy, bọn họ cũng có mấy phần sợ hãi. Vạn nhất Sa Nhược Thiến thật cá chết lưới rách, muốn truy cứu bọn họ chính xác rất phiền phức. Đã như vậy, không bằng dùng Hà Tiểu Mễ đi đả thông. Sa Nhược Thiến bây giờ thế nhưng là giàu thái thái. Muốn qua thời gian yên bình, vậy cũng không được, chỉ cần Hà Tiểu Mễ tại một ngày, nàng liền sẽ không an bình. Bọn họ chỉ cần làm một chuyện, liền có thể để Sa Nhược Thiến qua không lên muốn qua sinh hoạt. Cắn chết là để Hà Tiểu Mễ đến tìm thân nương. Bọn họ nguyện vọng duy nhất, chính là hy vọng Sa Nhược Thiến có thể nhận nữ nhi này. The End One Piece hay cùng hài. Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, Lý vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.